Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 10, cái gì là giang hồ? Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ai, Mặc Nhiễm Thương Phong đại a một tiếng, một phản thủ, đã rút kiếm nơi tay, bay lên trời, hừ. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu rồi. Muốn đi, không có cửa. Quần áo trắng nữ tử lạnh rên một tiếng, cũng nhảy lên một cái, hai tay cũng khúc, bát lộng dây đàn, ông, sóng âm tựa như rung động, từng vòng, tuyên truyền giác ngộ, trong nháy mắt tới, cắt đứt hắn đường đi tới trước. Vèo, ở nơi này một cái chớp mắt, một đạo nguyệt sắc bóng người, chợt lóe tới. Trở tay tiếp lấy từ nóc nhà rớt xuống sắp rơi xuống đất Tiểu Đồng. Chợt lách người, liền biến mất trong bóng đêm. Hết thảy tốc độ ánh sáng, Mặc Nhiễm Thương Phong khí, vù vù, thở hổn hển. Đạo, tiểu sư muội, hai ta chuyện sau này hãy nói. Hiện tại vách mạch rừng, ta không thể ở chỗ này lưu lại, phải lập tức giải quyết hậu hoạn, xin tiểu sư muội tránh ra. Nếu không lời nói, ta có thể mà đắc tội với. Vừa nói, quét, vung lên trường kiếm, nhắm vào nữ tử. Ha ha ha ha ha cáp, trong rừng trúc đột nhiên vang lên một trận cười to, Mặc sư đệ. 10 năm không thấy, vẫn khỏe chứ nha. Ha ha ha ha, ai, Mặc Nhiễm Thương Phong lại vừa là cả kinh. Nghiêm nghị hỏi, nhưng bốn phía chỉ có xào sạc gió thổi rừng trúc thanh âm. Căn bản cũng không có nhân trả lời hắn. Người chẳng lẽ là Thanh Loan? Mặc Nhiễm Thương Phong hơi trầm ngâm. Chợt biến sắc, không bao giờ nữa phục trước trấn định tự nhiên. Ha ha, đa tạ sư đệ nhiều năm như vậy còn nhớ giọng nói của ta. Không tệ, ha ha, người các người. Đột nhiên Mặc Nhiễm Thương Phong bỗng nhiên cặp mắt kinh ngạc nhìn trước mắt. Quần áo trắng nữ tử. Cả người bắt đầu phát run, thất thanh nói, được, a tốt một đôi giang hồ uyên ương, đường đường hai tông tông chủ, cho ta một cái trong chốn giang hồ đã biến mất mấy năm phế nhân hạ sáo. Nếu như truyền đi, các ngươi còn gì là mặt mũi, vừa nói, vội vàng âm thầm điều tức, vận chuyển nội lực, ha ha, Mặc sư đệ lời ấy sai rồi, chúng ta tới. Một là chúc mừng Mặc sư đệ tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai là muốn hỏi một ít sự tình. Mặc sư đệ không nên hiểu lầm. Ha ha, thanh âm từ xa đến gần. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Vậy không xa xa chúc mũi nhọn trên. Một người chợt hiện, tiên phong đạo cốt, nguyệt sắc trường bào, thủ niệp dâu ria, đúng như Nhàn Đình Tín Bộ. Được, a. Ngươi đến bây giờ còn giả mù sa mưa nói lời nói mát. Ngươi sẽ không sợ ta kêu nhân. Nơi này chính là Tam Thanh Tông sau núi. Ta muốn nhìn ngươi tông môn mọi người thấy đường đường tông chủ liên hiệp Hạc Minh Tông khi dễ một cái giang hồ tán nhân sẽ ra sao. Ha ha ha ha, Mặc Nhiễm Thương Phong cười nói. Nhưng tiếng cười khô khốc, bên ngoài mạnh bên trong yếu. Ha ha, Mặc sư huynh quá lo lắng. Nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ quên ta Hạc Vũ Hạc Minh tỷ bà công ngoại trừ sóng âm công kích, đàn khúc truyền âm, còn có một cái chủ yếu công pháp thập lý tiêu âm pháp sao? Ha ha ha ha, chu vi 10 dặm, ở Thanh Loan sư ca mới vừa xuất hiện, ta vậy lấy bộ này công, trong vòng một canh giờ. Không người nghe thấy chúng ta đang nói gì, đang làm gì, chỉ có trong vòng 100 thước có thể nghe âm thanh trao đổi. Ánh mắt của Mặc Nhiễm Thương Phong ngưng trọng, thả ra thức hải điều tra bốn phía. Quả nhiên, một tầng thật mỏng vô sắc bình chướng đã xem bốn phía ngăn cách. Ánh mắt của hắn hoàn toàn âm trầm xuống, xem ra các ngươi đến có chuẩn bị nha. Tiểu sư muội, uổng ta tin tưởng ngươi. Mà ngươi lại đối với ta như vậy, tại sao? Cả người hắn cũng khí run lẩy bẩy. Trong lúc nói chuyện, thân thể đột nhiên động. A hắc, hắn một tiếng bảo a, một người đột nhiên chia làm mấy cái bóng người, lấy đứng nơi làm tâm điểm, nổ bắn ra mà ra. Hạc Vũ đang ở nghe hắn câu hỏi, không kịp chuẩn bị, vừa muốn phòng ngự, trước mắt ánh sáng chợt lóe, kiếm phong đã đến trước mắt. Hừ, đừng làm tổn thương ta Hạc muội. Một cái phong toàn vô căn cứ mà hiện, đem kia tam xích thanh phong vặn đứt thành từng khúc, đinh đinh đương đương rơi xuống đầy đất, thanh loan trôi dạt tới, ngăn ở Hạc Vũ phía trước. Không được, hắn đây là thanh động kích tây. Thanh loan chợt tỉnh ngộ, quát to một tiếng, nhưng thấy phía trước hắc bào nhân ảnh đã không thấy tăm hơi. Hắn nhất định là từ bên ta mới địa phương chạy, mau đuổi theo, được, bằng ta hai người lực, hắn không trốn thoát. Hạc Vũ đáp một tiếng, hai người thân hình chợt lóe, nhảy lên trời cao, đuổi theo. Dưới núi một gian nhà lá bên trong, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, lúc sáng lúc tối, liền ánh đèn, có thể mơ hồ thấy gỗ trên giường nằm một người, xác thực nói là một đứa bé trai. Két, cửa mở ra, một cái con mắt thủy linh linh, như tinh linh tiểu cô nương đạp ánh trăng như nước lặng lẽ đi vào. Đem một chén canh dược thả vào trên bàn gỗ, sau đó cầm một cái muỗng gỗ từ từ khuấy động, sau đó lại nổi lên thân, đem một khối vải thô khăn làm ướt, thoa lên tiểu nam hài trên trán. Này này là kia nhỉ? Trên giường gỗ tiểu nam hài từ trong mơ hồ mở ra con mắt, lẩm bẩm nói, tiểu đệ đệ ngươi đã tỉnh. Quá tốt, rốt cuộc ta hoàn thành nghĩa phụ giao cho ta nhiệm vụ. Hì hì, tiểu cô nương vỗ tay nhỏ cười nói. Tiểu nam hài trở mình một cái từ trên giường bò dậy. Chỉ thấy một cái manh mối thanh tú, da thịt trắng noãn, trong suốt con ngươi quay tròn chuyển, buộc hai cái đuôi ngựa tiểu biện dễ thương cô gái nhỏ. Đứng ở giường gỗ trước, nghiêng đầu nhỏ, cười hì hì nhìn hắn. Hắn một chút sửng sốt, tiểu cô nương đứng ở nơi đó, đình đình ngọc lập, trong suốt hoàn mỹ. Phảng phất rơi xuống phàm trần tiên tử, Tam Thanh Tông những thứ kia nữ tán tu cùng nàng so với, giống như đầy sao với trăng sáng, một chỗ một cái thiên. Tiểu đệ đệ, ngươi lăng cái gì nha, nhanh ngồi xuống, đem dược uống, nghĩa phụ nói qua, bị bệnh phải tốt ăn ngon dược, mới có thể thật là nhanh. Hì hì, tiểu cô nương vừa nói, phóng tiểu tuệ minh ở cái bàn gỗ trước ngồi xuống, cầm chén thuốc cho hắn cẩn thận đưa tới. Há, tốt tốt ân, tiểu tuệ minh đần độn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trả lời, sau đó cẩn thận hỏi, dám hỏi muội muội áo không phải là tỷ tỷ. Ta tại sao lại ở chỗ này đây? Là nghĩa phụ đem ngươi đưa tới. Hắn nói có người xấu muốn hại ngươi, để cho ta cực kỳ chiếu cố ngươi. Tiểu cô nương nói, tiểu tuệ minh cố gắng nhớ lại rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng trong đầu trống rỗng, chỉ nhớ rõ mình là Tam Thanh Tông tán tu đệ tử. Còn lại sự tình, nhất thời thế nào cũng nhớ không nổi tới. Nghe nghĩa phụ nói, cái tên xấu xa kia rất lợi hại. Ngươi uống hoàn dược, lập tức lên giường trốn. Ta ngồi ở chỗ này bảo vệ ngươi. Tiểu cô nương giơ giơ quả đấm nhỏ, nghiêm trang nói, tiểu tuệ minh nhìn nàng, đột nhiên mũi đau xót, tâm lý giống như đổ ngũ vị bình. Hắn lớn như vậy, còn không có ai quan tâm như vậy qua hắn. Hắn hỏi, tỷ tỷ, ngươi tên là gì nhỉ? Ta tên là Tuệ Minh, đa tạ tỷ tỷ chiếu cố, ta, đệ đệ không nên khách khí. Nghĩa phụ nói qua, có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng, ngươi có thể tới nhà của ta làm khách, phải làm ta cao hứng mới là nha. Hì hì, tiểu cô nương cười nói, sau đó nhìn một chút mặt đầy u mê tiểu tuệ minh. Đạo, bởi vì ta từ tiểu hỷ hoan nguyệt lượng, nghĩa phụ liền lên cho ta tên là Hinh Nguyệt, ngươi liền kêu ta tiểu nguyệt tỷ tỷ đi. Hì hì. Kia ngươi phụ cha mẹ đâu? Tiểu tuệ minh len lén nhìn mặt nàng, cẩn thận hỏi, ta từ nhỏ đã chưa thấy qua phụ mẫu ta, là nghĩa phụ đem ta một tay nuôi nấng. Ta hỏi nghĩa phụ nói phụ mẫu ta ở một cái rất xa địa phương. Chờ ta vừa được 18 tuổi rồi, hắn liền dẫn ta đi tìm bọn họ. Ngươi thì sao? Cha mẹ ngươi là làm gì? Ở đâu nhỉ? Hinh Nguyệt hỏi, ta cũng không biết phụ mẫu ta ở đó. Ta từ tiểu ở Tam Thanh Tông lớn lên, cũng không biết là làm sao tới. Ta muốn hỏi sư phó, có thể sư phó luôn là Hung Ba Ba. Ta cũng không có dám nữa hỏi. Ai? Tiểu Tuệ Minh vừa nói, thở dài một cái, Tuệ Minh đệ đệ không nên nản chí, phải kiên cường. Chỉ cần chúng ta có lòng tin, cố gắng học tập bản lãnh, chờ đến trưởng thành, đi sông sáo giang hồ, tự chúng ta đi tìm chúng ta cha mẹ. Chúng ta cùng đi không vậy? Tiểu Hinh Nguyệt quật cường nói, sông sáo giang hồ, cái gì là giang hồ nhỉ? Tiểu Tuệ Minh hỏi, giang hồ chính là, còn không đợi Hinh Nguyệt trả lời. Một cái thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, giang hồ. Chính là nhân tình ấm lạnh, thế đạo lòng người nha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.